Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, ý nghĩ tà ác. Dạ Sắc trở lại Mạc Thành về sau đến Thần Thánh Công Hội cổng. Có một số việc một mình hắn là bận không qua nổi. Hắn cần người khác trợ giúp, hắn chủ động xin tăng thêm nhất chỉ thiên quân hảo hữu. Đồng phát một phong bưu kiện làm nhắc nhở. Dạ tiên sinh có chuyện gì a? Nhất chỉ thiên quân rất nhanh đồng ý Dạ Sắc xin cũng chủ động hỏi. Bọn hắn loại này người chơi cơ hồ là mỗi ngày bởi vì trò chơi thời gian quá dài mà bị hệ thống cưỡng chế lo cao. Ta có một vụ giao dịch cùng tiên ẩn công hội nói một chút. Dạ Sắc nói thẳng, thật sự là hắn cần tiên ẩn công hội một điểm trợ giúp. Bởi vì tiên ẩn nhiều người, nhất chỉ thiên quân cùng bên người Thương Lãng Chi Thủy hai mặt nhìn nhau. Không biết hắn nói giao dịch là giao dịch gì, nếu là cùng chúng ta toàn bộ công hội làm giao dịch. Chắc hẳn hắn sở cầu rất nặng a. Nhất chỉ thiên quân hơi nghi hoặc một chút, hiện giai đoạn tại cỡ lớn phó bản không có manh mối tình huống dưới đối phương còn có cái gì yêu. Cầu cần toàn bộ tiên ẩn công hội trợ giúp, nhưng tương tự, hắn chỗ nỗ lực khẳng định cũng không thể tầm thường so sánh không phải sao. Lẫn nhau trao đổi mới gọi giao dịch, bằng không hắn ở đâu ra ngọn nguồn khí nói loại lời này. Thương Lãng Chi Thủy cười cười, hắn đối cái tin đồn này bên trong Dạ Sắc rất có hứng thú. Ta cùng đi với ngươi nhìn một chút cái này Dạ Sắc. Nếu như đối phương thật có hứng thú gia nhập chúng ta công hội lời nói kia không thể tốt hơn. Không biết hắn chân thực phụ trợ năng lực rất khó đối với hắn báo giá a. Thành, nhất chỉ thiên quân gật gật đầu. Dạ Sắc tại Thần Thánh Công Hội đợi không bao lâu. Chỉ thấy nhất chỉ thiên quân mang theo một cái khác người chơi đi tới. Không có ý tứ Dạ tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Nhất chỉ thiên quân chủ động nói, không có không có, dù sao cũng là ta trước có việc cầu người. Dạ Sắc đối nhất chỉ thiên quân hào cảm lại tăng một điểm. Cho dù là tiên ẩn phó hội trưởng cũng sẽ không vênh váo hung hăng. Vị này là, Dạ Sắc dùng ánh mắt ra hiệu một tí nhất chỉ thiên quân bên người người chơi. Người chơi này thân cao cùng nhất chỉ thiên quân không sai biệt lắm. Mặc dù hắn ẩn giấu đi trang bị cùng ít, nhưng là loại kia ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn khí chất là không cách nào ẩn tàng. Hắn là của ta ca ca, Thương Lãng Chi Thủy, Dạ Sắc Vi Kinh, người này lại là tiên ẩn hội trưởng. Bảng đẳng cấp bên trên Thương Lãng Chi Thủy, trên người hắn thế nhưng là có trang bị tại trên bảng xếp hạng. Chân chính cao ngoạn, hạnh hội hạnh hội. Hai người lẫn nhau nắm tay, dù sao cũng là ta nói ra trước giao dịch, cho nên ta cũng không bán quan tử. Các người nhận biết quân tử các thủy mặc tình thiên a? Dạ Sắc hỏi nói, nhất chỉ thiên quân trầm tư một lúc trả lời. Chúng ta cùng hắn có hai điểm giao tình, hắn là cái kỹ thuật rất lợi hại lôi hệ pháp sư. Khó nói ngươi cùng hắn lên xung đột. Đã đối phương mới vừa nói cùng toàn bộ tiên ẩn làm giao dịch, với lại nâng lên một cái khác công hội, rất khó không nghĩ đến bọn hắn trong lúc đó lên xung đột. Thế là Dạ Sắc đem sự tình vừa rồi nói một lần. Ta là có nghe nói qua, bởi vì quân tử các không có hệ thống thông cáo nguyên nhân cho nên đại lực triều bình mãi mã muốn dùng cái này mở rộng nhân khí. Cho nên nhập người biết cũng là tốt xấu lẫn lộn. Thương Lãng Chi Thủy hồi ước nói. Ngươi muốn mượn tiên ẩn đánh một trận công hội chiến a? Tha thứ ta nói thẳng, hiện giai đoạn tại không có mở ra chủ thành lúc ý nghĩ này không thực tế. Không, ta chỉ muốn mượn tiên ẩn giúp ta dò xét một tí quân tử các cỡ lớn hoạt động. Công hội chiến loại sự tình này trước mắt đương nhiên không thực tế. Dạ Sắc lắc đầu, hiện tại mọi người tất cả đều bận rộn luyện cấp, tùy ý mở công hội chiến chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Chết là muốn rơi kinh nghiệm, cái này ngược lại là có thể, nhưng là ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thương Lãng Chi Thủy hơi nghi hoặc một chút. Dạ Sắc một cái sữa dựa vào cái gì muốn tham dự quân tử các cỡ lớn hoạt động. Với lại từ vừa rồi sự tình đến xem Dạ Sắc tựa hồ cũng không phải là muốn thiện dáng vẻ. Bí mật, cái gọi là giao dịch liền là lẫn nhau trao đổi. Phiền phức hai vị theo giúp ta tổ đội đi một chuyến ngoài thành. Nhất chỉ thiên quân cùng Thương Lãng Chi Thủy liếc nhau sau đó gật gật đầu. Hiển nhiên Dạ Sắc là muốn biểu hiện ra nghề nghiệp của hắn năng lực. Tổ ba người đội đi tới ngoài thành. Để Dạ Sắc ngạc nhiên là Thương Lãng Chi Thủy thế mà đã level 42. Thật đúng là kinh khủng. Đẳng cấp càng cao thăng cấp càng khó là thường thức. Dạ Sắc đem một cái tay phóng tới phía sau một cái tay khác cầm tích cốt ma trượng làm bộ lẩm bẩm vài câu, sau đó bóp nát các loại dược tề. Tê tương đương, thuộc tính tăng phúc cư nhiên như thế toàn diện, còn có giảm tổn thương hiệu quả, thế mà cao tới 30%. Nhất chỉ thiên quân nhìn thấy vạch trạng thái của mình có chút giật mình. Ta có thể cho những này hiệu quả không có khe hở dính liền. Với lại áp dụng đến mỗi người, bất quá đại giới là muốn hoa rất nhiều kim tệ. Dạ Sắc trực tiếp ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng. Ký, không có khe hở dính liền. Toàn diện thích ứng, Thương Lãng Chi Thủy cùng Nhất Chỉ Thiên Quân đều kinh hãi. Cùng loại với giảm tổn thương dược tề là có thời gian cooldown. Mà Thánh Quang Sứ giả tăng phúc tối đa cũng chỉ thích ứng với 4 người. Bây giờ đối phương có thể đạt tới không có khe hở dính liền cùng toàn diện thích ứng. Đơn giản liền là một người sữa một đoàn. Loại trình độ này tăng phúc đối với đoàn đội khai hoang cùng tương lai cỡ lớn phó bản tăng lên cho. Sai dẫn đầu lớn bao nhiêu? Thân là cao ngoạn trong bọn họ tâm rất rõ ràng. Về phần nửa câu sau đại giới là muốn hoa kim tệ trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Cho cười, bọn hắn tiên ẩn không kém chút tiền ấy. Bởi ta còn không rõ ánh trăng ý nghĩ là cái gì. Cho nên tạm thời không có cách nào gia nhập các ngươi công hội. Nhưng ta có thể hứa hẹn tương lai các ngươi tiên ẩn khai hoang thời điểm ta có thể giúp các ngươi. Một lần, Dạ Sắc vuốt vuốt mi tâm, Nguyệt Ảnh Hàn Sương hồi hương dưới nhà Gia Gia. Cũng không biết đạo lúc nào trở về, lúc này mới không ở bên người một lúc liền hơi nhớ nhung. Ló cao sau muốn gọi điện thoại, a tương đương chúng ta hiểu. Nhất chỉ thiên quân lộ ra một cái chúng ta đều hiểu biểu lộ. Không ngừng mà đối Dạ Sắc chớp mắt. Nguyên bản hắn coi như chính trực khuôn mặt trong nháy mắt trở nên có chút hèn mọn. Giao dịch thành lập, hợp tác vui vẻ, Thương Lãng Chi Thủy quả quyết vô cùng. Trực tiếp đáp ứng, khai hoang cũng không phải mãng lấy đầu khai hoang. Mà là tại quá trình bên trong quen thuộc quái vật phương thức công kích cùng lượng máu phòng ngự. Kinh lịch mấy lần sau khi thất bại thẳng đến cảm thấy có đại khái 30-40% chắc chắn. Thời điểm mới hội xuất ra chủ lực, mà Dạ Sắc tăng phúc có thể đem cái này 30-40% chắc chắn tăng lên tới 6 thành chờ. Lên, huống chi đối phương yêu cầu liền là tra một cái quân tử các cỡ lớn hoạt động mà thôi. Tuyệt đối có lời, về phần cùng Thủy Mặc Tình Thiên hai điểm giao tình. Cái kia có thể ăn a, có thể làm cho hắn tại tiên ẩn khai hoang thời điểm đến giúp đỡ a. Hắn một cái vân thành người chơi khai sáng công hội vì cái gì đem công hội căn cứ đem đến Mạc Thành. Đến, còn không phải nhìn chúng nơi này khoảng cách chủ thành gần duyên cớ. Lẫn nhau trong lúc đó vẫn là lẫn nhau có cạnh tranh quan hệ. Không cầu này dài kia tiêu, tối thiểu này dài kia bình vẫn là nên. Dạ tiên sinh ngươi thật không cân nhắc một tí gia nhập tiên ẩn a. Mang theo Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng đi cũng là có thể. Thương Lãng Chi Thủy ánh mắt có chút lửa. Nóng, đây chính là hình người biết đi siêu cấp sữa a. Ta cảm thấy vẫn là hỏi một tí ý kiến của nàng tương đối tốt. Nếu không chẳng phải là lộ ra ta quá ích kỷ. Dạ Sắc buông buông đồng hồ bày ra tạm thời không được. Không chỉ có là cái danh phù kỳ thực đệ nhất sữa. vẫn là cái tương kính như tân nam nhân tốt nhất chỉ thiên quân tán thưởng. Nhưng mà hắn không có chú ý tới Dạ Sắc cứng đờ biểu lộ. Ta nhưng thật ra là cái bạo lực chuyển vận nghề nghiệp tới. Nội tâm của hắn yên lặng đậu đen rau muống. Bởi vì cỡ lớn phó bản chưa mở, chúng ta tiên ẩn ra tay trước hàng đi. Quân tử các người gần nhất tìm được một khối kỳ dị địa phương. Bên trong có 3 cái level 30 boss. Càng quan trọng hơn là còn có 3 cái bảo dương. Thương Lãng Chi Thủy trước tiên nói, Dạ Sắc trợ giúp khẳng định là phải chờ đến đại hình phó bản lại dùng. Cho nên tiên ẩn muốn trước có chỗ biểu thị. Level 30 boss, đúng, cái chỗ kia rất đặc thù. Level 30 trở lên người chơi không cách nào công kích. Cho nên quân tử các tổ 6 đội level 30 người chơi tổng 30 người chuẩn bị thử một chút phân tổ. Cường sát. Chúng ta tiên ẩn cảm thấy khoảng cách quá xa liền không có nghĩ cách. Thủy Mặc Tình Thiên cũng muốn đi quan chiến. Đây là hắn hướng ta khoe khoang thời điểm nói. Rất tốt, ta thích, ngay cả hội trưởng đều tại. Làm ơn tất nói cho ta biết thời gian cùng địa điểm. Dạ Sắc vỗ vỗ tay. Đây quả thực hoàn mỹ. Ngươi sẽ không thật muốn đi một mình chọn 30 người đội ngũ à? Thương Lãng Chi Thủy quái dị nhìn hắn một cái, vẫn là đem thời gian cùng địa điểm cho Dạ Sắc. Ta tự có biện pháp. Dạ Sắc có thể không có quên lúc trước Hồng Viêm Bá Tôn bị giảm tốc độ dược tề thêm đám sói con làm dục sinh dục từ trang cảnh. Hắn chỉ cần tùy tiện tại quân tử các khai boss thời điểm dùng tới một cái. Đáng tiếc giảm thuốc trị thương tề lại là duy nhất không nhận hiệu quả tăng cường dược tề. Bằng không thì ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể đánh nổ trụ sở của bọn hắn. Dạ Sắc có chút tiếc, nuối nhưng cũng không có quá để ý. Khả năng bởi vì giảm thuốc trị thương tề quá thực dụng với lại vật liệu lại tiện nghi. Cùng kịch độc dược tề không sai biệt lắm. Dù sao dược tề thương nơi đó liền có bình thường bản. Cao cấp hơn dược tề sở dĩ không có hạn chế là bởi vì là tài liệu cần thiết nghe đã cảm thấy kinh. Khủng, tỉ như phục hoạt dược tề thiết yếu vật liệu chi nhất sinh mệnh chi thủy. Còn có cái kia đã nghe qua nhiều lần nổ một ngọn núi không dung hợp dược tề. Cùng tại phòng đấu giá biết được cao cấp dược tề thiết yếu vật liệu chi nhất đắt đỏ ma lực kết tinh. Vậy được rồi, chúc người thuận xác. Dạ Sắc cùng Thương Lãng Chi Thủy lẫn nhau tăng thêm hảo hữu sau như vậy phân. Biệt, hắn còn cần đi phòng đấu giá mua một chút vật liệu. Chuẩn bị gây sự sắp bắt đầu quân tử các cỡ lớn hoạt động. Với lại hắn còn có một cái không thành thục nhưng rất lớn mật ý nghĩ muốn thử xem. Liên quan tới chính mình nghề nghiệp đặc tính, tự nhiên chi tâm vĩnh viễn sẽ không bị không phải ma tộc bên ngoài quái vật chủ động công kích. Hắn có khả năng mượn đao giết người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.